Cực phẩm chiến long, chương 475, C-475, gia chủ nhà họ Vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, gió thổi mạnh như tiếng trống nghe chủ nhà họ Vạn. Vạn Tử Vinh đã chết, đồng nghĩa với sự sụp đổ của gia tộc số một thủ đô. Nghe chủ các gia tộc khác đều im lặng. Cục diện thủ đô đã duy trì gần trăm năm, nhưng hôm nay lại bị một tay Lý Quân phá vỡ. Lý Quân nhìn về phía Vạn Tử Khang đang nằm bất động. Lần này nhà họ Vạn không ai dám ra cản ngăn. Bất kỳ ai nhìn vào mắt Lý Quân đều cúi đầu, cả người run rẩy. Lý Quân đi đến giải quyết Vạn Tử Khang, sau đó dặn dò Quách Thanh Sơn. Những người còn lại của nhà họ Vạn, anh xử lý đi. Nói xong câu này, anh trực tiếp quay người đi xuống núi. Khi đi ngang qua Đường Trúc há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng thở dài. Nếu chiến bộ trung vực truy cứu, tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Đường Trúc nói, Lý Quân gật đầu với Đường Trúc. Anh ghi nhận lòng tốt của cô, nhưng anh đã dám giết Điền Thịnh thì đương nhiên không sợ sự trả thù của chiến bộ trung vực. Bên cạnh, Giang Mi liếc nhìn Lý Quân từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt quá bá đạo. Bên kia, vẻ mặt Long Tiểu Đóa vô cùng phức tạp. Lý Quân này quả thực là một nhân vật đáng sợ, cô ấy phải nhanh chóng báo cho gia tộc. Dù sao Lý Quân dường như có ác cảm với nhà họ Long. Tất nhiên, nếu nói Lý Quân có thể dựa vào thực lực của chính mình để san bằng nhà họ Long, Long Tiểu Đóa cũng không tin. Nền tảng của những gia tộc hàng đầu ở Giang Nam thâm sâu hơn nhiều so với những gia tộc ở thủ đô này, huống hồ gia chủ nhà họ Long là người đàn ông đó. Trong biệt thự, sau khi Lý Quân về nhà tắm rửa, anh bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Với sự sụp đổ của nhà họ Vạn, một chiếc bánh lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút một đám tham lam bu vào đòi phân chia. Anh tin rằng Quách Thanh Sơn sẽ xử lý tốt. Đổ viên thuốc thứ 5 từ trong bình ra, đây là viên cuối cùng. Lý Quân vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được viên thuốc thứ 4. Tuy nhiên, sau trận chiến hôm nay, viên thuốc đó đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể. Không biết sau khi luyện hóa viên thuốc thứ 5, mình có thể đột phá lên tầng thứ 6 của Thương Long Quyết hay không? Nếu đột phá lên tầng thứ 6, thì càng không cần lo lắng đến sự trả thù của chiến bộ. Lý Quân lẩm bẩm, không chút do dự nuốt viên thuốc vào và bắt đầu tu luyện. Qua trận chiến hôm nay với Vạn Tử Khang, Lý Quân nhận ra rằng trên đời này, không chỉ có anh và lão đầu tu tập pháp môn luyện khí, mà còn có những người khác cũng tu luyện những công pháp tương tự. Không biết những người này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, những người có thể uy hiếp lão đầu, hẳn là một phần trong số đó. Mà trong lúc Lý Quân tu luyện, cả thủ đô đã dậy sóng. Sau khi trở về thành, Quách Thanh Sơn bắt đầu thu gia sản của nhà họ Vạn vào trong chiến long điện. Các gia tộc khác ở thủ đô cũng nhân cơ hội này chia nhau một phần lợi lộc. Đêm hôm đó, Quách Thanh Sơn đến biệt thự báo cáo với Lý Quân. Cách Chương,